Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, Piccolo kế hoạch. Ino bàn tay nội ẩn chứa một đoàn khổng lồ hấp lực. Cell liên tục phát lực, nhưng lực lượng của chính mình đều không ngoại lệ. Toàn bộ rơi vào không chỗ, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận này trong đó nguyên do. Ino bàn tay trung hấp lực liền đột nhiên biến thành sức đẩy. Đều còn cho ngươi. Lùi lại cũng tích tụ Cell 2-3 sóng lực lượng. Hơn nữa Ino lực lượng của chính mình. Ở thời gian dựa vào hạ. Nháy mắt bộc phát ra tới. Cell hoàn toàn không đoán trước đến. Xúc khi công đáng sợ chỗ. Ngạnh ăn có thể so với tự thân gấp 3 lực lượng một cái trọng quyền. Ngực lượng màu đen chất xitin. Ngạnh xác bị đánh nát. Huyết nhục ao hãm đi vào một khối to, thân thể càng là bị đánh bay thượng vạn mét, ven đường đâm đoạn số tòa sơn phong, cũng ở như là thiên thạch hố địa mạo trung tạp ra một đạo thật sâu mương máng, hắn từ đá vụn đôi bò. Ra tới, hai tay chấn động, bị đánh nát cốt cách một lần nữa trở lại vị trí cũ. Huyết nhục cũng ở kia Namek tế bào thúc dục hạ nhanh chóng sinh trưởng ra tới, Ino phiêu phù ở giữa. Không trung. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, người cũng chẳng ra gì a. Chỉ có đánh hài tử bản lĩnh sao? Cell giơ tay chính là một đạo sóng xung kích, xé nát Ino lưu tại không trung tàn giống sau. Hắn cảm giác đến phía sau đột nhiên xuất hiện hơi thở. Đột nhiên xoay người, hữu quyền đối phía sau quét ngang. Không dự đoán được công kích lại từ mặt khác một bên phát ra, Ino một quyền nghênh diện đánh ra. Cell bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung liên tục phiên 3 cái bổ nhào. Lấy một cái nửa ngồi xổm phương thức rơi xuống đất. Tạo nên một mảnh bụi mù. Tựa hồ bị đánh đến rất là chật vật. Nhưng Ino lại cảm thấy này một quyền cũng không có tạo thành nhiều ít thương tổn. Đa dạng phồn đa. Giới vương thần năng lực kết hợp dung hợp rất nhiều lưu phái cận chiến đấu năng lực. Ino đem Cell đánh đến liên tục lui về phía sau. Bọn họ chiến đấu từ lúc ban đầu lôi đài chỗ. Một đường vọt tới mấy vạn mễ ngoại núi hình vòng cung giữa trời cao Krillin xem đến vẻ mặt hưng phấn. Nhưng là Tenzin hăng lại ở trong tối tự lắc đầu, Krillin khó hiểu hỏi. Như thế nào? Chẳng lẽ không phải giới vương thần tiểu thư chiếm cứ thượng phong sao? Tenzin hăng thanh âm trầm thấp. Xác thật là thượng phong. Nhưng ta cảm thấy, Cell tự hồ đang ở lợi dụng kịch liệt chiến đấu tới thôi phát trong cơ thể tiềm lực. Học tập chúng ta kinh nghiệm chiến đấu, trong chiến đấu Ino cũng phát hiện vấn đề này. Cell đang ở chậm rãi thích ứng nàng công kích tiết tấu. Hơn nữa học tập nàng chiến đấu phương pháp, cái này từ Zero tiến sĩ máy tính chế tạo ra tới đại côn. Trùng càng là bằng vào cao cường độ chiến đấu đánh thức tế bào trung ký ức. Các loại chiêu thức hạ bút thành văn, còn có khác chiêu số sao? Nếu không có, như vậy nên ta tiến công. Cell cười như không cười mà nói, hắn cười đến rất là làm can. Thân thể nhoáng lên, ở Ino thị giác xem ra. Thật giống như có 7-8 điều cánh tay đồng loạt đánh lại đây giống nhau, 8 tay quyền. Nơi xa Son Goku kinh hô ra tiếng, Ino một chán dấu chấm hỏi. Không thấy ra chiêu này có bao nhiêu hiếm lạ, nàng vững vàng ứng đối. Đón đỡ, chống đỡ, đánh bừa 5-6 chiêu. Cell thân thể lần nữa nhoáng lên. Nguyên bản 2 điều cánh tay biến thành 4 điều, là 4 yêu quyền. Lần này lớn tiếng nhắc nhở biến thành thên xin hăng, Cell công kích tần suất đột nhiên tăng lên. Gấp 2, nắm tay mau đến chỉ có thể nhìn đến một mảnh tàn ảnh, Ino không có nửa điểm sợ hãi. Nàng rớt xuống đến mặt đất, tay phải đánh ra mặt đất, dùng thông linh thuật phương thức, nhanh chóng đổi thành, rút ra đại địa nội sinh cơ. Nàng đem viên tinh cầu này nội sinh mệnh năng lượng dẫn động. Lúc sau toàn bộ thêm vào ở trên người mình, tiên thuật. Mộc độn, Logarit Senju, chiêu số chưa chắc là càng tân càng tốt. Cell sử dụng 8 tay quyền, 4 yêu quyền. Ino cũng dùng ra lão chiêu thức, khuôn mặt từ bi Senju quan âm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đón Cell, mấy ngàn nắm tay đập đi ra ngoài. Ino càng ở trong đó hỗn tạp Osusuki Kaguya, 80 thần không đánh, một phương quyền tốc mau. một phương bàn tay nhiều, phanh phanh phanh, vang lớn trong tiếng. Vô số đạo tàn ảnh ở giữa không trung va chạm. Không đến hai cái hô hấp thời gian, Logarit Senju đã bị phá hủy một nửa cánh tay. Marcel bản thân cũng bị đánh đến mình đầy thương tích. Hắn lần thứ hai thúc giục kia Namek tế bào tiến hành thân thể chữa trị, Son Goku. Vegeta, Piccolo sắc mặt nghiêm túc, còn thừa những cái đó liền phi thường thấp thỏm. Đặc biệt là Yamcha, loại này cấp bậc chiến đấu. Chính mình tới có cái gì ý nghĩa? Đi lên chịu chết sao? Cùng với ầm vang, một tiếng vang lớn. Logarit Senju bị Cell từ trên xuống dưới. Toàn bộ chém thành hai nửa. Dư kình càng là ở trên mặt đất lưu lại một đạo trường vạn mét hố sâu. Ino khinh phiêu phiêu mà rơi xuống mặt đất. Trên trán tóc mái thiếu một tiểu tiệt. Cell thoáng có điểm thở dốc, Ino nhìn về phía một bên. Goku, ngươi tới thử xem. Hảo a, hảo a. Son Goku nghi thức cảm tràn đầy mà làm hai cái khoách ngực vận động. Hô to một tiếng, đón nhận Cell, là chuẩn bị dùng xa luân chiến sao? Thực không tồi kế hoạch. Cell hoàn toàn không thèm để ý. Lại cùng siêu Saiya toàn công suất trạng thái hạ Son Goku đánh thành một đoàn, Ino lui về đám người. Giữa, từ tình huống hiện tại thượng xem, nàng chiến lực cùng Cell không sai biệt lắm. Nàng thoáng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là Cell học tập năng lực thực khủng bố. Một khi hắn đem tế bào chung rất nhiều võ thuật ra. Chiến sĩ, vũ trụ hải tặc chiêu thức thông hiểu đạo lý. Kia Ino đánh lên tới cố gắng hết sức, nàng dùng cảm giác tương truyền năng lực dò hỏi Piccolo. Son Gohan huấn luyện đến thế nào? Piccolo nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Gohan thực nỗ lực, cũng thực thông minh, nhưng ta phỏng chừng hắn rất khó ứng phó loại trình độ này chiến đấu. Gửi hy vọng với hắn như vậy cái hài tử. Không bằng ngươi cùng Son Goku liên thủ tiêu diệt Cell, Ino hỏi lại. Cái kia hải đức tiến sĩ là nói như thế nào? Ta nhớ rõ phía trước hắn nói chính mình có cái gì đối phó Cell kế hoạch. Piccolo bất động thanh sắc mà ở tinh thần thế giới đối nàng nói. Hải đức nói Cell mắc kế hoạch nguyên bản theo đuổi chính là lớn hơn nữa. Càng cường, thả nhưng khống siêu cấp binh khí. Mã Trạch Tháp tổng soái nhưng không nghĩ giống Zero tiến sĩ như vậy. Bị chính mình tạo vật giết chết. Nhưng là kết quả thực châm chọc. Hiện tại cái này hoàn toàn thể là Cell thông qua chủ quan ý thức. Tự chủ tiến hóa ra tới hình thái. Thực tế Cell mắc kế hoạch cũng không có hoàn toàn hoàn thành. Ino nhăn chặt mày. Đây là tin tức tốt. Nghe không giống a, ta không minh bạch ngươi ý tứ. Piccolo lời ít mà ý nhiều mà nói. Hoàn toàn thể Cell phi thường thông minh. Hắn ở có ý thức học tập ngươi cùng Son Goku chiêu thức. Ino tán thành cái này cách nói. Ân, ta đã nhìn ra. Cho nên chiến đấu khi sử dụng đều là hắn vô pháp bắt trước học tập giới vương thần năng. Lực Piccolo tiếp tục nói. Hải Đức tiến sĩ đưa ra một cái thiết tưởng. Mã Trạch Tháp tổng soái là cái 10 phần ngu xuẩn. Bởi vì chính hắn phi thường thấp bé duyên cớ. Làm một cái thuần người ngoài nghề. Hắn chỉ huy khoa học đoàn đội cấp Cell mắc kế hoạch tăng thêm quá nhiều không xác định nhân tố. Hiện giờ này đó nhân tố liền có thể bị chúng ta trái lại lợi dụng. Như thế nào lợi dụng? Piccolo từng câu từng chữ mà nói. Chúng ta tới thế Mã Trạch Tháp tổng soái hoàn thành Cell mắc kế hoạch. Chế tạo ra một cái cuồng bạo thả thân hình thật lớn. Nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi toàn bộ tiềm lực. Toàn bộ học tập năng lực Cell mắc, hắn nói làm Ino lâm vào trầm tư. Hết chương.